Trên trang chủ đều là hình cô. Lập Hạ ngơ ngác nhìn mấy tờ báo, lại nhìn mẹ mình, không biết nói gì, nói cho mẹ biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Con đang làm cái quái gì vậy? Tống Ngọc San giận đến run rẩy. Bà ta là người rất để ý đến thể diện. Trước đây bà ta rất tự hào về hai đứa con, mà bây giờ một người thì bị lộ ảnh nóng, một người bị buộc tội mua chuộc nhân chứng làm loạn pháp luật. Bà chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đều đang nhằm vào mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lập Hạ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra? Cô vừa trốn khỏi một địa ngục, lại rơi vào một địa ngục khác. Còn Trụy Lạc thì cũng thôi. Còn muốn làm liên lụy đến anh con. Tống Ngọc San càng nhìn con càng bực mình. Bình thường con vẫn quen ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Ta cũng chưa bao giờ quản con, nhưng đó không có nghĩa là con được làm sằng bậy. Giờ thấy chuyện tốt con gây ra chưa? Con sẽ hủy hoại Thao Thiết, hủy hoại anh con, Tư Lập Hạ bất lực nhìn mẹ, cô sẽ hủy hoại anh mình. Lập Hạ mở tạp chí, trong đó có viết anh trai cô đã mua chuộc nhân chứng như thế nào? Để nhân chứng sửa chữa khẩu cung để Tư Lập Hạ thoát khỏi khởi tố. Chuyện này có thật không? Anh trai cô thật sự đã làm vậy sao? Lúc đó Lập Hạ chỉ nghĩ được thả ra thật tốt, thoát khỏi nơi kinh khủng đó là tốt rồi. Cô không ngờ anh trai cô làm nhiều chuyện như vậy cô mới được thả ra. Thật sự cô đã làm liên lụy đến anh sao? Con làm mẹ tức chết. Tư Lập Hạ càng như vậy càng khiến Tống Ngọc San bực bội. Làm sao con lại gây ra chuyện như vậy? Con chụp ảnh nóng với người khác. Mấy bức ảnh đó đến ta nhìn thấy cũng cảm thấy dọa người. Con gái của Tống Ngọc San này tại sao lại biến thành loại con gái như vậy? Lập Hạ, con đã làm cho ta hoàn toàn thất vọng rồi. Dọa người, Lập Hạ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của mẹ mình. Lại tự sờ sờ lên mặt mình. Con thật sự rất dọa người à, nhưng không phải con là người đề nghị chụp mấy tấm ảnh đó. Là mọi người rủ con chụp. Họ nói chụp ảnh này chơi rất vui. Mẹ, con không cố ý, con không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ta nói cho con, lập tức mời các phóng viên tổ chức họp báo. Thanh minh chuyện đút lót không có quan hệ với anh con. Là con yêu cầu luật sư làm như vậy. Chuyện con làm, con tự mình chịu, tuyệt đối không cho phép liên lụy đến anh trai con. Tống Ngọc San cực kỳ mất bình tĩnh với con gái. Thậm chí trong mắt còn hiện lên sự chán ghét, nhưng con không làm chuyện này. Tư Lập Hạ chống đối theo bản năng, bây giờ đến ra khỏi cửa cô cũng không đủ dũng khí. Cô hận mình không phải nằm trong nhà giam, mọi chuyện đều không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, bây giờ không được làm gì hết. Tư Kình Vũ nghiêm mặt đi đến, hắn nghe tin mẹ về liền lập tức quay về, từ cửa công ty bước ra. Rất nhiều phóng viên chặn hỏi ở bãi đỗ xe, muốn moi tin tức từ hắn. Tư Kình Vũ cảm thấy sau chuyện này là một người có thực lực khổng lồ. Ở thành phố này, dám dùng truyền thông đối phó với Tư gia không có nhiều người. Trừ khi sau lưng hắn có lực lượng hùng hậu trợ giúp. Cách chương.